Mặt trời của tiểu bảo bối. Chương 118, 118, ôm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Long cũng phải chấp nhận sự thật, đó chính là tiểu bảo bối đã quen với cuộc sống không có hắn. Nhiều năm trở lại đây hắn cũng chưa từng xuất hiện trong đời cậu. Nỗi nhớ nguôi ngoai, thói quen cũ biến mất, thói quen mới cũng được hình thành. Bây giờ Cố Long mang danh nghĩa theo đuổi tiểu bảo bối. Mà đã là theo đuổi người ta thì phải chịu khó. Không lẽ vì chút chuyện này mà bỏ cuộc ư? Hắn nhìn bảo bối cầm bó hoa nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng chỉ có thể cười trừ nói. Được rồi, nếu em thích sau này mỗi ngày anh đều tặng hoa cho em đi bán kiếm tiền được không? Còn tối nay chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Anh đặt nhà hàng ăn tối rồi. Còn mua cả pháo hoa để một lát nữa chúng ta ra biển cùng nhau đốt. Ngày trước hắn nhớ rõ ngoài việc thích xem hoạt hình ra thì cậu còn cực kỳ thích xem mấy bộ phim tình cảm. Hắn nhớ không nhầm thì vào một hôm nọ cặp đôi trong phim cùng nhau đốt pháo hoa ở biển. Tiểu bảo bối lập tức nằng nặc đòi cùng Cố Long làm theo. Nhưng thời gian đó hắn bận bịu bên Từ Khánh mà thất hứa với cậu. Bây giờ nhớ ra, người mong chờ cùng nhau đốt pháo hoa ở biển lại là hắn. Tiểu bảo bối chỉ ngoan ngoãn đi theo. Nhà hàng mà Cố Long đặt là một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố. Lúc hắn vừa đến nơi đã có người đứng chờ sẵn tiếp đãi. Một nhân viên mặc vest đen, trên tay cầm theo một hộp sô-cô-la được đóng trong một chiếc hộp sang trọng tiến đến mỉm cười với bảo bối. Chào phu nhân ạ, tôi là giám đốc chi nhánh công ty Meo Meo đang được sản xuất tại đây. Hiện tại tôi thay mặt chủ tịch của tôi là ngài Cố Long tặng cho phu nhân hộp sô-cô-la Meo Meo phiên bản mới nhất sắp được ra mắt vào mùa thu năm nay ạ. Hy vọng phu nhân không chê. Bên trong 6 thanh sô-cô-la, một hộp nhạc, một bức tượng Meo Meo phiên bản limited ôm trái dâu, và một tượng sô-cô-la Meo Meo phiên bản chú mèo con ạ. Khỏi phải nói, tiểu bảo bối vừa nghe đến Meo Meo phiên bản sắp ra mắt thì tâm trạng mừng rỡ đến điên. Đây là phiên bản mới nhất sắp ra mắt, số lượng quà tặng rất nhiều thì việc giành giật cũng rất là cao. Bản limited càng khó mua hơn nữa. Tiểu bảo bối mấy hôm trước còn khóc than vì biết chắc mình không thể giành được, nào ngờ giờ đây lại là người có trước tiên. Tiểu bảo bối run run cầm chiếc hộp nhung đen tuyền trên tay hỏi. Cái này là hàng thật sao? Không lừa bảo bối chứ? Vị giám đốc chi nhánh kia vừa nhìn chủ tịch của kỳ trong truyền thuyết vừa mỉm cười đáp. Chủ tịch của tôi đang đi bên cạnh ngài thì làm sao có thể là giả được? Chủ tịch nói muốn tặng cho phu nhân cũng là thật ạ. Tiểu bảo bối ngậm một ngón tay vào miệng quay đầu sang nhìn Cố Long hỏi. Anh, thật sự là ông chủ sao? Nhìn ánh mắt của tiểu bảo bối, Cố Long cứ ngỡ là cậu tin rồi. Ánh mắt đó biểu thị cho sự ngưỡng mộ của cậu dành cho hắn. Cố Long hắn giọng sửa áo vest đáp. Thật ngại quá, không giấu gì em, anh thật sự là chủ tịch đó. Bây giờ em có thể tin anh rồi chứ? Cố Long càng nói, tiểu bảo bối nước mắt càng rưng rưng thất vọng nói. Không, không phải là mèo thành tinh sao? Tiểu bảo bối ôm tâm trạng thất vọng hỏi. Trong trí tưởng tượng của cậu Meo Meo nên để một con mèo thành tinh làm chủ. Hà cớ gì lại là Cố Long? Mèo của cậu đâu? Tiểu bảo bối bĩu môi. Không hiểu sao tủi thân muốn khóc. Cố Long vừa nhìn thấy cậu dụi mắt thút thít liền suýt xoa kêu lên. Ai ui, em nói mèo thì làm mèo. Sau này anh mua con mèo tam thể về cho nó ngồi vào ghế chủ tịch. Suốt ngày hát meo meo cho em nghe. Tiểu bảo bối thật ra không phải thất vọng vì người điều hành là Cố Long. Chỉ là cậu rất hâm mộ meo meo. Từ lúc hãng sô-cô-la này phất lên như diều gặp gió đã gắn liền với hình ảnh con mèo, làm cậu cùng con trai cưng mỗi ngày đều mong ngóng có thể thấy mèo thành tinh. Nhưng không phải mèo thành tinh. Meo meo, Cố Long chỉ vì dỗ cục cưng lớn mà đến tiếng mèo cũng phải kêu ra. Hết kêu meo meo rồi phải dụ dỗ mãi một lúc sau cậu mới không khóc. Quả thật, nếu bây giờ bảo bối nói muốn mèo thành tinh thật thì Cố Long có khi còn cosplay hẳn thành một con mèo cơ bắp cho mà xem. Nhìn dáng vẻ chủ tịch xoắn suýt dỗ phu nhân, kẻ người trần mắt thịt như giám đốc chi nhánh Meo Meo trong lòng thầm khen hắn là một người đàn ông của gia đình. Cách chương.